Chương 143, đạp dạ xuất thủ. Quá ngu xuẩn, vì sao nhất định phải đơn đả độc đấu, cái này có thể không phải đùa giỡn á? Thần cò có chút phẫn nộ nói rằng. An tĩnh hãy chờ xem. Cả điệp từ tốn nói. Ánh mắt lại không có từ gỗ cụ trên người rời, tuy là trong lòng đã có 8 phần 10 suy đoán, thế nhưng cả điệp còn muốn xác nhận một chút, gỗ cụ đến cùng có hay không siêu việt Super Saiyan cực hạn. Gỗ cụ lần nữa biến thành Super Saiyan. Ma Akon cũng há to mồm bắt đầu hấp thu gỗ cụ trên người kim diễm, hai người giằng co với nhau. Ta sẽ không thua người, gỗ cụ la lớn. Á côn thằng ngu này hấp thu nhiều như vậy năng lượng hoàn toàn là lãng phí. Không đánh tổn thương hắn, làm sao có thể để mạp hấp thu năng lượng á thấy như vậy một màn bẫy bị đi, tức giận nói. Xem ra Super Saiyan 1 cha NG Tha Y chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn duy trì ngang tay, không có biện pháp, chỉ có thể biến thành Super Saiyan 2 trạng thái. A uống hắc gỗ củ khí đột nhiên chợt lại tăng vọt một đoạn. Năng lượng kinh khủng kèm theo kim diễm tuân hướng Á côn trong miệng. Thình thịch chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đem Á côn căng bạo. 16 thấy như vậy một màn, cả điệp đồng tử chợt co rụt lại, cả lột người này. Quả nhiên đã vượt qua Super Saiyan mức cực hạn. A thần thỏ trường lớn mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Được rồi, chúng ta nhanh tầng kế tiếp. A gỗ cụ nhìn dưới chân mở ra thông đạo, nói chuyện đồng thời trực tiếp nhảy xuống. Gohan cũng theo sát mà nhảy xuống tới. Cũng nói ra, ba ngươi thật lợi hại. A mới vừa đả đảo quái vật kia thời điểm, ngươi khí thật mạnh. A hắc hắc, đó là đương nhiên. Goku có chút ít đắc ý nói. Bạo nổ tung á côn sao làm sao biết bạo tạc lúc này bởi bị đi trường lớn mắt, không dám tin tưởng chính mình thấy một màn này. Tên ngu xuẩn kia xem ra là chúng đối thủ tính toán hấp thu quá nhiều năng lượng mà chết. Đáp dạ đây là khinh thị nói. Không phải không đúng, vừa rồi rất kỳ quái. Nhìn thủy tinh cầu bên trong Son Goku, Kadip, thần cài họ, còn có Son Gohan thân ảnh, bởi bị đi vẻ mặt nghiêm túc nói ra, những người đó quả thực không đơn giản. Được rồi. Ta hiểu. Nếu nói như vậy, nạ điệp so với dê đại nhân bất an, liền để cho ta tới cho ngài tiêu trừ. Á đạp dạ đột nhiên mở miệng nói. Cửa thứ ba, để ta làm tự mình gác, ta sẽ nhường mạp lập tức liền có thể hấp đầy những tên kia năng lượng. Đạp dạ rất là tự tin nói. Đặt đến đạp dạ ngươi là ta sau cùng hy vọng, nếu là ngươi cũng bị bọn họ ngươi có nắm chắc không bảy bị đi có chút tâm thần bất định, sợ đạp dạ sẽ bị thua. Nắm chặt ha hả, loại đồ vật này ta có thể không cần. A ta nhưng là ma giới chi vương, A không có người địa cầu sẽ mạnh hơn ta. Đáp giả nói rằng, hắn lúc đầu muốn nói không có người sẽ mạnh hơn hắn. Thế nhưng, hắn nghi tơ y dô y chính mình tại ma giới lúc bị mù cụ rổ sở hành hạ từng trải, liền đổi thành người địa cầu. Đáp giả cũng không cho là, mù cụ rổ kinh khủng như vậy tồn tại sẽ là người địa cầu. Ngân hà lớn như vậy, làm sao lại trùng hợp như vậy đụng tới. A ở chủ nhân còn không có hạ đạt mệnh lệnh phía trước, ta trước hết chính mình hành động A, theo bẫy bị đi, huống chi chính mình căn bản không có biện pháp liên lạc với chủ nhân. Gohan, phía dưới ngươi nên ra sân. Ngươi có chăm chú tu luyện sao, gỗ cú hỏi. Nộ cơm gật đầu. Long tin 10 phần nói, những năm này thời gian, ở lão sư giám sát dưới, ta vẫn luôn có đang tu luyện. Thực lực nếu so với 7 năm trước đối chiến xéo lúc mạnh lên rất nhiều. Nói không chừng ba ngươi đều không phải của ta đối thủ đâu. Phải không, cái này các loại đi trở về hai người chúng ta đọ sức một phen. A nghe được Gohan lời nói, gỗ cụ trước mắt một sáng nói rằng, miễn là nhắc tới chiến đấu, gỗ cụ sẽ biến hưng phấn. Xéo là ai, cả điệp đột nhiên mở miệng hỏi. Bởi vì từ mới vừa, hắn vẫn nghe được cái tên này. Dường như còn vô cùng lợi hại, cả điệp tự nhiên sẽ hiếu kỳ. Xéo là chúng ta 7 năm trước gặp phải một tên địch nhân, phi thường lợi hại, thậm chí ngay cả Gohan biến thân thành Super Saiyan 2, cũng không có đánh bại hắn. Cuối cùng vẫn là mù cụ rổ xuất thủ mới có đánh bại hắn. Hơn nữa còn là phi thường buông lỏng đánh bại Xéo. Goku giải thích. Mà nghe được Goku lời nói, cả điệp sắc mặt lại có chút tâm trầm. 7 năm trước Son Gohan tiểu tử kia đã đột phá Super Saiyan mức cực hạn sao, hơn nữa mù cụ rổ cái tên kia muốn càng mạnh. Ta đây hiện tại đây tính toán là cái gì, cả điệp cũng không có chú ý tới, chính mình nội tâm lần nữa kết sinh ra tà ác. Mà thần cải họ, nhìn gỗ cụ ba người, trong lòng có thể nói là sôi trào cơn sóng thần, thảo nào ba người này không có chút nào khẩn trương liền coi là đã xảy ra chuyện gì. Son Goku còn có thể cho thấy vừa rồi trong nháy mắt đó thực lực cường đại. Hơn nữa, cái kia tên là mù cụ rổ ra hỏa cư nhiên so với Son gỗ củ còn lợi hại hơn sao? Cái này đây rốt cuộc là một đám như thế nào quái vật ta ở nơi này? 473 lúc, một bên cửa buồng mở ra. Đạp dạ nhìn người tới, thần thỏ kinh hô. Đạp dạ hai tay vây quanh, cao ngạo cười nói, có thể đánh ngược lại Á Côn đi tới cửa thứ ba, đối với người địa cầu mà nói, đây thật là cái kỳ tích. Ngay cả ta đều không khỏi muốn khen khen các ngươi. Bất quá, cũng chỉ có thể đến nơi này, lần này các ngươi đối thủ là ta. Hai người lợi hại nhất đều ra sân sao thoạt nhìn, bậy bi đi bắt đầu sợ Á Cạ Điệt lạnh lùng nói rằng, đồng dạng cao ngạo. Ít nói nhảm, các ngươi cùng lên đi, ta sẽ xử lý các ngươi. Đáp giả nói, không phải một trận chiến này để ta làm đánh Gohan vội hỏi. Gohan cùng đáp giả chiến đấu phi thường kịch liệt, đồng thời hoàn toàn nằm ở phía. Thế nhưng bị bấy bị đỉ thao túng phía sau đạp dạ, thực lực ngược lại là tăng trưởng rất lớn một đoạn. Cho nên trong lúc nhất thời, Gohan cũng không có cách nào trực tiếp thắng lợi.